Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 106, máu nhuộm đạo đài. Không thể nào, cái này sao có thể? Thái cổ tộc sinh linh không thể tin, thần sắc dữ tợn, đây quả thực phá vỡ tổ vương tại bọn hắn trung tâm cao cao tại thượng vô địch hình tượng. Một cái nhân tộc thánh nhân dễ như trở bàn tay liền chu sát 10 tôn tổ vương. Giờ khắc này, Nam Cung Trấn triệt để trấn trụ ở đây hết thảy thái cổ tộc. Đây là một loại sát phạt oai, biểu hiện nhân tộc một loại thái độ, không thể cùng đàm luận. Vậy liền đánh, nhân tộc, sinh ra không kém gì ai. Cần liền tiến giao trì bên trong đàm luận, muốn đánh liền đến giao trì thông thiên đạo đài. Sinh tử bất luận, Nam Cung Trấn lần nữa cường thế lên tiếng, với hắn mà nói. Tiện tay đánh chết mấy cái thánh nhân cảnh sinh linh, cũng không phải là cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Thái cổ tộc sinh linh, lúc này là dám giận không dám nói. Nhìn về phía Nam Cung Trấn trong ánh mắt, mang theo sợ hãi cùng hận. Nhân tộc thì là một mảnh huyên náo, máu nóng sôi trào, huyết mạch sôi sục. Trên một vách núi, Nam Cung Trấn đón ánh sáng ngồi xếp bằng, ở rõ ràng huy bên trong siêu trần thoát tục. Không nhiễm bụi bặm, như ở trên bầu trời tiên giáng trần. Đương, chuông thần réo vang, có cường đại đến cực điểm thánh nhân giá lâm. Hôm nay chính là vạn tộc thịnh hội. Thái cổ tộc không thể nào chỉ như thế mấy cái thánh nhân. Giờ này khắc này, không ai có thể bình tĩnh. Đây là một lần có thể ghi vào sách sử đàm phán. Liên quan đến lấy các tộc tương lai, ảnh hưởng sâu xa, hòa đàm. Chỉ có tộc yếu mới nói cái từ này đi. Các ngươi nhân tộc lấy cái gì cùng ta cổ tộc đàm luận? Giao trì tịnh thổ ngoại truyền tới một cái lành lạnh âm thanh. Không chút nào lưu mặt mũi. Dù cho Nam Cung Trấn trấn sát 10 tôn thái cổ tổ vương. Thái cổ vẫn như cũ cường thế mà cao ngạo. Tại thiên địa ánh sáng bên trong. 6 tôn thân ảnh cao lớn đi tới. Long hành hổ bộ. Tất cả đều người mặc chiến y. Băng hàn lạnh lẽo, lấp lóe kim loại sáng bóng, giáp trụ đều là thần kim đúc thành, đều là thánh phẩm, phía sau, lại có mười mấy người xuất hiện, tia sáng vạn trượng, thật tốt, chư vị cố nhân đều đến, vậy liền cùng một chỗ tiến giao trì, nhìn một chút tôn kia nhân tộc thánh nhân có tư cách gì có thể cùng chúng ta ngồi xuống đàm luận. Tu sĩ nhân tộc kinh dị. Trước sau chung 20 mấy vị cổ tộc thánh nhân đích thân đến. Tất cả đều pháp lực ngập trời. Theo từng tôn còn sống thần minh đồng dạng từ viễn cổ đại địa đi tới. Liền tiến giao trì. Nhìn một chút Tây Hoàng lưu lại truyền thừa có cái gì đặc biệt chỗ. Kẻ đến không thiện. Kẻ thiện thì không đến. Cái kia 20 mấy vị cổ vương không có chút nào che lấp khí cơ. Mênh mông cuồn cuộn uy áp che ngợp bầu trời. Mọi người căn bản đứng không vững, cơ hồ tất cả đều quỳ sát trên mặt đất. Mọi người hãi nhiên, cũng không phải một tôn, hai tôn, mà là 20 mấy tôn thái cổ tổ vương. Cho dù Nam Cung Trấn có vô thượng phong thái, có thể lại như thế nào cùng nhiều người như vậy chống lại. Một chút tu sĩ nhân tộc tâm đều tuyệt vọng, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Sau đó tất nhiên còn có tổ vương đến đây, trên bầu trời. Rủ xuống xanh mịt mờ khí trụ, to lớn mà nặng nề. Tiên lệ lục kim tháp đứng sừng sững ở một cái tiểu thế giới bên trong. Như ẩn như hiện, hỗn độn khí dâng trào. Cổ chi đại đế khí tức, đó chính là trong truyền thuyết Tây Hoàng tháp sao? Nhìn không rõ ràng, ta ngược lại là thật muốn nâng trong lòng bàn tay. Nhìn cái cẩn thận, trong đó một vị cổ vương ngửa đầu quan sát phía sau cười lạnh nói. Mọi người chấn động trong lòng. Đây là tại khiêu khích sao? Chẳng lẽ thái cổ tộc chuẩn bị ở tương lai không lâu thật sẽ phát sinh dạng này sự tình? Đem tiến đánh nhân tộc trọng địa đoạt được đế binh. Mọi người trong lòng áp lực giống như núi to lớn. Cơ hồ muốn ngạt thở. Tôn kia thánh nhân đâu? Vì sao không ra nghênh đón chúng ta? Chẳng lẽ là chạy sao? Vô số người trừng mắt. Đây là tại trần trụi miệt thị nhân tộc. Thông thiên đài, một tòa cao hơn ngàn trượng đoạn sơn, không có một ngọn cỏ, giống như là một tòa núi lớn bị người chặn ngang chặt đứt đồng dạng. Mặt cắt là một cái to lớn sân thượng, rộng lớn vô biên. Nghe nói, đây vốn là Bắc vực đệ nhất cao ngọn núi. Bị Tây Hoàng tự tay trẻ thành là bình đài. Túng gãy mất cũng to lớn vô cùng. Có vua của các ngọn núi khí tượng. Nó có thể làm diễn võ trường. Cũng có thể trở thành nghị sự quảng trường. Không cần nói đến bao nhiêu người đều có thể dung nạp phía dưới. Bởi vì có khắc Tây Hoàng văn. Thông thiên đài trung tâm. Nam Cung Trấn ngồi xếp bằng. Phía sau là nhân tộc đông đảo giáo chủ. Hừ. Một tiếng đạo âm hừ lạnh. Đinh tai nhức óc. Vô số người tuyệt đối màng nhĩ đều muốn bị rung ra máu. Ta ở thông thiên đạo đài chờ các ngươi đi tìm cái chết. Nam Cung Trấn âm thanh. Vang vọng đất trời ở giữa. Mọi người trong lòng bồn chồn. Đối mặt hai mươi mấy tôn cường đại thái cổ tổ vương. Nam Cung Trấn vẫn như cũ cường thế như vậy. Có thể hay không dẫn phát hai tộc đại chiến. Ta làm nhân tộc mạnh mẽ cỡ nào. Tổ chức vạn tộc đại hội. Làm sao cũng phải có chút lực lượng. Thế nhưng là ta nhìn thấy cái gì? Chỉ bằng ngươi một người cũng dám ổn thỏa đài cao. Lãnh khốc cười. Vô tình thần sắc. 23 vị cổ vương giá lâm. Đi tới thông thiên đài bên trên. Lãnh mâu tứ phương. Khóe miệng đều mang theo một tia sát cơ. Vừa chụp chết 10 cái phách lối côn trùng. Không nghĩ tới. Lại tới một đám muốn chết côn trùng. Nam Cung Trấn bình tĩnh nói. Nhiệt độ gấp gáp hạ xuống. Lạnh lẽo sát khí tràn ngập. 23 vị cổ vương cùng một chỗ trông lại. Nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn. Trên mặt đều vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt theo dao găm đồng dạng. Sát ý linh liệt. Vừa mới bắt đầu. Bầu không khí liền khẩn trương tới cực điểm. Đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Rất nhiều sinh linh đều nơm nớp lo sợ. Nơi này. Thánh uy dâng trào. Vô số người cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Tâm thần đều đang sợ hãi. Một cái thánh nhân mà thôi. Nhân tộc thật không được. Một tôn cổ vương lạnh lùng khiêu khích nói. Xem ra các ngươi cũng không phải đến hòa đàm. Đàm luận. Có gì có thể nói. Các ngươi nhân tộc nhưng cùng chúng ta bình khởi bình tọa sao. Một vị cổ vương sải bước đi đến. Rất là cường ngạnh. Chỉ có một cái mục đích. Chính là muốn chiến, giết hết nhân tộc thánh nhân. Tộc yếu không có quyền nói chuyện, không có cái gì có thể nói. Một vị khác cổ vương càng trực tiếp, nói rõ muốn chiến. Nam Cung Trấn liên tiếp chém giết 13 vị tổ vương. Không thể nghi ngờ nhường rất nhiều thái cổ tổ vương nổi giận. Hôm nay đến đây, chính là vì chém giết Nam Cung Trấn. Việc đã đến nước này, chỉ có đánh một trận. Chúng ta bất quá là tới trước một bước mà thôi. Đằng sau còn có cường đại tổ vương muốn đến đây. Nếu như bị chúng ta xóa bỏ. Còn nói gì? Một tôn tổ vương băng lãnh nói. Ta rất chờ mong các ngươi có thể chém giết ta. Nam Cung Trấn rất trực tiếp. Một trận chiến này. Sinh tử tương hướng. Chết cũng không có cái gì tốt nói. Tất cả như vậy chung kết. Một người rất cường ngạnh nói. 23 tôn tổ vương dậm chân hướng về phía trước. Trên thân thần uy đạo tắc ngút trời. Tia sáng vạn trượng, ép khắp thông thiên đài. Hướng về phía trước chấn sát. 23 tôn tổ vương cùng nhau xuất thủ. Bọn họ biết, Nam Cung Trấn chấn sát 10 tôn cổ vương. Không thể khinh thị, đom đóm sao dám cùng trăng sáng tranh nhau. Dám hướng ta người xuất thủ. Cổ hoàng tái thế cũng cứu không được các ngươi. Nam Cung Trấn đứng dậy, toàn thân tiên quang sán lạn, hắn xuất thủ, cùng 23 tôn tổ vương đại chiến cùng một chỗ. Làm càn, giết, thông thiên trên đạo đài, vạn trượng hào quang rực rỡ, từng đạo thần tắc diễn hóa, trật tự thần liên bay múa, Nam Cung Trấn một quyền đập ra, thông thiên đạo đài đều ở chấn động, vô số thần tắc vỡ nát, thần năng tinh khí huyên náo dâng trào. Nam Cung Trấn lần nữa vung quyền. Một quyền đánh nát một tôn tổ vương đầu lâu. Tính cả nguyên thần bị đánh cho vỡ nát. Máu tươi bắn tung tóe, chiếu xuống trên đạo đài. Tinh hồng chói mắt. Hắn vung đầu nắm đấm. Vọt lên vô lượng thần quang. Một quyền xuyên qua một tôn tổ vương thân thể. Đem một vị cổ vương đánh cái vỡ nát. Đón lấy. Hắn lần nữa vung hai nắm đấm. Một quyền một cái đánh nổ hai người. đầy trời mưa máu bay tán loạn, hóa thành vô tận huyết quang. Tổ vương máu nhuộm đỏ đài cao. Ầm, vô tận thần tắc đạo bí thuật đánh vào Nam Cung Trấn trên thân. Trên người hắn như có một cái lỗ đen, đem những cái kia thần tắc năng lực toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Quả thực là quỷ dị vô cùng. Gió lành lạnh, máu đỏ tươi, mảnh xương vỡ vụn, đạo đài đỏ thắm, Nam Cung Trấn tóc trắng trắng hơn tuyết, áo xanh tung bay tay áo, không dính một tia máu bắn tung tóe, chấn nhiếp lòng người, toàn bộ giao chỉ lặng ngắt như tờ. Trong khoảnh khắc, liền có 4 tôn tổ vương thân tử đạo tiêu, thân thể vỡ vụn, thần hồn tịch diệt. Một màn này, nhường rất nhiều thân thể người co rút, thần hồn đều đang run rẩy, muốn ly thể ra. Nam Cung Trấn hai tay vũ động, khắc họa đạo ngân, một tay diễn hóa Thái Hoàng kiếm, một tay diễn hóa Hằng Vũ thần lô. Ánh kiếm sáng chói, từng đạo kiếm khí như là từng đầu chân long vờn quanh. Đỏ thẫm mây khói như lửa, đỏ thẫm như máu lò hiện ra, thần thánh hùng vĩ, ép khắp bầu trời, phía trên có khắc thần điều, mặt trời các loại trung cổ lão đồ án. Ầm, một kiếm chém ra, đoạn thiên liệt đất, một kiếm ngang trời, chấn áp tất cả. Hằng Vũ thần lô máu đỏ đỏ bừng, tỏa ra vô lượng thần quang, dáng đỏ lượn lờ, thần tắc vô tận, ánh kiếm mênh mông, như là vô số chân long gia tổ, chém giết tất cả. Phốc, phốc phốc, một tôn lại một tôn tổ vương nổ nát, máu tươi bắn tung tóe, máu xương loạn tung tóe, giữa thiên địa hoàn toàn mờ mịt, khắp nơi đều là ánh kiếm, khắp nơi đều là pháp tắc bay múa. Một tòa đỏ thẫm như máu thần lô tỏa ra vô tận đỏ thẫm thần hà, như núi lớn to lớn, chiếu rọi cả tòa thông thiên đạo đài. Giết, a, từng tôn tổ vương toàn thân thần quang đại thịnh, thiên linh cái đều vọt lên từng đạo cột máu, cơ hồ muốn đánh xuyên qua thiên địa. Bọn họ thật liều mạng, vận dụng cực điểm lực lượng đi chống cự Nam Cung Trấn đánh ra thần uy. Lúc này còn lại tổ vương tâm thần sợ hãi, mất đi vừa rồi ngạo khí cùng tự chịu. Nam Cung Trấn trong lòng bọn họ như là một tôn sát thần, không ai bì nổi. A, khí thế ngất trời tiếng giống, chấn khai tuế nguyệt, phá tan không gian, vang lên ầm ầm, giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, đinh tai nhức óc không đủ để hình dung. Tổ vương tiếng giống giận dữ, vạch phá thời gian trường hà. Đáng tiếc, mặc hắn nhóm bộc phát vô tận thần uy, huyết khí như biển hồ, không gì sánh kịp, xuyên thấu qua thiên linh cái ra, vỡ bờ trời cao, cũng ngăn không được Nam Cung Trấn ánh kiếm, ngăn không được Nam Cung Trấn lấy chiến đấu thắng pháp diễn hóa Hằng Vũ thần lô. Không, những tổ vương đó sợ hãi, muốn chạy trốn, đáng tiếc không chỗ có thể trốn. Phốc, một đạo lại một đạo thân ảnh nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu, nhuộm đỏ cái này một tòa đạo đài. Hết sức thê diễm, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.